Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Mạnh Lam, người cùng Thư Du nói bừa cái gì đâu. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, là Tống Vĩ nghe được Mạnh Lam thanh âm sau, vội vã ngầm lâu, hắn luôn luôn trầm ổn chấn định biểu tình, rốt cuộc có một tia biến hóa, nhiều vài phần vội vàng về phía Tống Thư Du giải thích nói. Thư Du, ba ba không có đối gia đình bất trung, không cần nghe mẹ ngươi hồ ngôn loạn ngữ, ân, ta biết. Tống Thư Du gật gật đầu, thanh âm nhàn nhạt mà nói, hắn đương nhiên biết hắn ba không có đối gia đình bất trung. Trên thực tế bởi vì Tống gia gia đình không khí hòa thuận, vô luận là năm đó nãi nãi qua đời trước gia gia nãi nãi chi gian cảm tình, vẫn là đại bá cùng đại bá mẫu chi gian cảm tình, đều là thập phần không tồi. Ở như vậy gia đình hoàn cảnh hạ, hắn ba so mặt khác đồng dạng sự nghiệp thành công nam tính càng thêm coi trọng gia đình, cũng càng thêm quý trọng chính mình gia đình. Đời trước mẫu thân đều phạm vào như vậy sai, phụ thân cuối cùng cũng không có ngoan hạ tâm thê tử, không có lại tìm một vị thái thái, đời này lại sao có thể phạm thê tử loại này sai. Vậy ngươi nói, vì cái gì muốn đưa ra ly hôn? Mạnh Lam trừng mắt Tống Vĩ, chất vấn nói, chúng ta ở bên nhau đều mau 20 năm, ngươi chính là như vậy đối ta. Hảo, ngươi không phải nói ngươi không ngoại tình sao? Vậy ngươi có bản lĩnh coi như nhi tử mặt nói nói. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì một hai phải ly cái này hôn không thể? Mạnh Lam cuồng loạn, một chút đều không ra ngoài dự kiến. Phụ tử hai người liếc nhau, đáy mắt đều có vài phần bất đắc dĩ. Tống Vĩ thở dài, chỉ phía dưới phòng khách sofa, đừng đều sự ở cửa thang lầu. Ngồi xuống nói đi. Tống Thư Du gật gật đầu, đỡ một chút mẫu thân cánh tay, đem người đưa tới phòng khách sofa bên ngồi xuống. Tống Vĩ ở bọn họ đối diện ngồi xuống, còn không có mở miệng, liền lại là một tiếng thở dài. Kỳ thật ta là không muốn làm trò hai tử mặt nói những việc này. Bất quá nếu ngươi kiên trì, Thư Du hiện tại cũng trưởng thành. Vậy nói như thế, Mạnh Lam đôi tay ôm cánh tay, mắt lạnh nhìn ngồi ở đối diện Tống Vĩ, hừ một tiếng. Tống Vĩ sớm đã thành thói quen Mạnh Lam như vậy thái độ, hơi hơi nhíu hạ mi, liền tiếp tục mở miệng nói, ta đưa ra ly hôn, cũng không phải bởi vì ở bên ngoài có nữ nhân khác, cũng không phải bởi vì ngươi đoán rằng như vậy muốn lại tìm cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Mạnh Lam, chúng ta vợ chồng mau 20 năm, ta là cái dạng gì người? Cái dạng gì phẩm hạnh, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mạnh Lam như cũ ôm cánh tay nhìn hắn, không có lên tiếng. Tống Vĩ liền tiếp tục nói, chúng ta thê tử gần 20 năm, nhưng kỳ thật từ Thư Du học tiểu học sau, mấy năm nay chúng ta chi gian giao lưu càng ngày càng ít. Ta có công tác của ta, ngươi có ngươi xã giao vòng, chúng ta chi gian tựa hồ không còn có cái gì có thể chơi thân đề tài. Nói điểm này đều không phải là muốn chỉ trích người cái gì, mà là tỏ rõ một sự thật. Hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc nói ra đáy lòng chân chính ý tưởng. Mạnh Lam, chúng ta chi gian đã không có cảm tình, cùng với tiếp tục cực đoan nghi kỵ, chi bằng buông tha lẫn nhau, từng người hảo hảo sinh hoạt. Ngươi nói đi. Thấy Mạnh Lam không nói lời nào, Tống Vĩ tiếp tục nói, Thư Du hiện tại cũng đã thành niên, không cần suy xét nuôi nấng quyền về ai vấn đề. Đến nỗi hắn tốt nghiệp về sau, công tác, phòng xe, thê tử, ta đều sẽ quản. Ngươi làm mẫu thân đến lúc đó nếu là nguyện ý cũng có thể tẫn một phần lực. Nói đến này, Tống Vĩ đứng lên đi đến nhà ăn, đem vừa rồi Mạnh Lam ném xuống kia phân ly hôn hiệp nghị thư một lần nữa cầm lên, phóng tới Mạnh Lam trước mặt trên bàn trà. Ngươi có thể trước nhìn Simonser, kỳ thật ly hôn về sau, ngươi nhật tử cùng hiện tại sẽ không có quá lớn khác biệt. Trong nhà này căn hộ về ngươi, mặt khác mấy năm nay mua 4 gian cửa hàng, trong đó 2 gian về ngươi, mặt khác 2 gian ta sẽ trực tiếp sang tên cấp Thư Du. Cửa hàng tiền thuê, đủ để duy trì ngươi tiếp tục quá thoải mái an nhàn sinh hoạt. Tống Vĩ lời này không giả. Trong nhà bốn bộ cửa hàng đều mua với giá nhà lên phía trước. Cửa hàng vị trí không tồi, diện tích không nhỏ, vô luận kia một gian năm tiền thuê đều ở 100 vạn trở lên. Hai gian cửa hàng tiền thuê đủ để bảo đảm Mạnh Lam ở không công tác dưới tình huống. Như cũ quá đến không tồi, ly hôn hiệp nghị viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ, trừ bỏ bất động sản ngoại, đối trong nhà gửi ngân hàng, thu tàng phẩm chờ cũng tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ phân cách. Trong đó 50% đều là về Mạnh Lam, mặt khác 50% chung một nửa. Tống Vĩ cũng cho thấy sẽ trực tiếp ở thê tử thủ tục hoàn thành sau chuyển giao cấp Tống Thư Du. Trên thực tế, Tống gia tài sản đều là từ Tống Vĩ kiếm tới, đem hơn phân nửa tài sản để lại cho Mạnh Lam, hắn đã làm được thập phần phúc hậu. Ta không đồng ý, Mạnh Lam đem ly hôn hiệp nghị thư hướng trên bàn trà thật mạnh một quăng ngã. Chém đinh chặt sắt mà nói, ta không đồng ý thê tử, Tống Vĩ. Hảo, ngươi nói ngươi không có thê tử, không có đối gia đình bất trung, ta đây đâu, chẳng lẽ ta liền đối gia đình bất trung sao? Ngươi dựa vào cái gì làm ta đồng ý thê tử? Nói tới đây, Mạnh Lam đột nhiên đỏ hốc mắt, nước mắt không ngừng đánh chuyển, phảng phất nàng bỗng nhiên tá rớt cứng rắn sắc ngoài, lộ ra chính mình yếu ớt ủy khuất một mặt, ta làm sai cái gì? Nếu là bởi vì phía trước ta nói Mạnh Nhã Nghi những lời này đó, ta thừa nhận là ta chán ghét nàng, mới có thể nói không lựa lời. Nhưng tổng không đến mức bởi vì một cái Mạnh Nhã Nghi liền rào đến nhà của chúng ta tan đi. Đến, hợp lại nói như vậy nửa ngày đạo lý đều bạch nói. Mạnh nữ sĩ không riêng sẽ càn quấy, hiện tại còn học xong một khóc hai nháo ba thắt cổ. Tóm lại, ta sẽ không đồng ý, Mạnh Lam rút ra một trương khăn giấy. Xoa xoa khóe mắt, đem kia phân ly hôn hiệp nghị thư trực tiếp xé thành hai nửa ném vào phòng khách thùng rác. Theo sau xoay người lên lầu. Phòng khách, có một lát trầm mặc, hai cha con liếc nhau. Không khí có chút xấu hổ. Ba, người nghĩ kỹ rồi, Tống Thư Du đột nhiên hỏi nói. Tống Vĩ trầm mặc hạ, ngay sau đó gật gật đầu. Trịnh trọng mà nói, nghĩ kỹ rồi, nhân sinh còn rất dài. Chính như hắn vừa rồi cùng Mạnh Lam nói, cùng với cho nhau tra tấn, chi bằng buông tha lẫn nhau, mẹ sẽ không dễ dàng đồng ý. Tống Thư Du nhìn về phía hắn ba, khe khẽ thở dài, nói, ngài biết đến, mẹ coi trọng không chỉ là ngài phân cho nàng những cái đó bất động sản cùng tiền tài, hắn hiểu, biết hắn mẫu thân. So với phòng ở, cửa hàng, gửi ngân hàng, hắn mẫu thân càng cần nữa chính là hành trường thái thái cùng Tống gia con dâu thân phận. Rốt cuộc, này hai trọng thân phận, có khả năng mang đến địa vị cùng ích lợi, xa không phải mấy gian cửa hàng cùng mấy trăm vạn gửi ngân hàng có khả năng so. Tống Thư Du đều có thể nhìn thấu sự tình, Tống Vĩ lại làm sao không hiểu. Nhưng đúng là bởi vì hiểu được rốt cuộc cái gì là Mạnh Lam nhất để ý nhất không bỏ xuống được. Tống Vĩ mới càng kiên định muốn thê tử. Hắn tưởng, có lẽ chỉ có chờ mất đi Tống Thái Thái cái này thân phận sao. Mạnh Lam mới có thể chân chính nhìn thẳng vào chính mình tâm tính. Chân chính hiểu được rốt cuộc nên muốn như thế nào đi sinh hoạt. Thư Du, ta còn có việc, về trước đơn vị. Tống Vĩ đứng lên. Hướng cửa đi rồi hai bước sau lại dừng lại bước chân. Nói khẽ với Tống Thư Du công đạo, có thời gian nói, đi lên xem một cái mẹ ngươi ân. Hảo, Tống Thư Du gật đầu ứng. Tống Vĩ ra cửa sau, hắn liền lên lầu đi tới phòng ngủ chính cửa. Phòng ngủ môn hờ khép, bên trong mơ hồ truyền ra nói chuyện thanh âm, nghe đi lên vừa nói vừa cười. Tựa hồ không giống như là tâm tình đã chịu ảnh hưởng bộ dáng. Này cũng không có gì hảo khuyên. Tống Thư Du đang định xoay người rời đi, liền nghe được trong phòng Mạnh Lam nói. Trương Tổng thật là quá khách khí. Phúc Viên Châu báo sự ta sẽ cùng Lý trưởng khoa đề một chút. Trương Thái Thái, cuối tuần một ngươi làm Trương Tổng trực tiếp đi chi nhánh ngân hàng tìm Lý trưởng khoa. nói là ta giới thiệu là được, nghe được, phúc viên châu báu, bốn chữ. Tống Thư Du bỗng nhiên nhiều một phân cảnh giác, đời trước mẹ nó thê tử tam gia xí nghiệp, trong đó một nhà đó là phúc viên châu báu. Nếu là hắn nhớ rõ, không sai, phúc viên châu báu chủ tịch liền họ Trương. Hắn vốn tưởng rằng này một đời nếu là ba mẹ thê tử, tự nhiên cũng liền không có lúc sau thu thê tử lộ chuyện này. Lại không nghĩ rằng nguyên lai từ sớm như vậy bắt đầu, mẹ nó cũng đã cùng phúc viên châu báu Trương Thái Thái có liên hệ. Tống Thư Du đứng ở cửa, trầm ngâm một lát, xoay người rời đi, trở lại chính mình phòng sau. Hắn bắt thông đường ca Tống Thư Kiệt điện thoại. Ca, ta nhớ rõ ngươi có vị chiến hữu xuất ngũ sau ở thành phố B khai gian văn phòng đúng không? Đem điện thoại đẩy cho ta đi. Hết chương.